Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411: Quán chủ đế tam mô. Vội vàng đem cái này vĩnh hằng di niệm thôn phệ. Sau đó còn thật chạy trốn. Có thể bị đặt ở khoa học về động thực vật thần tàng trong khu vực quản lý. Xương đầu này tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Nhanh chóng đem di niệm thôn phệ. Tất nhiên có thể làm rõ ràng cất giấu trong đó bí mật. Mau ra tay. Cầm liền đi. Ai cũng ngăn không được ngươi. Ngoặc kép. Hoàn chân càng ngày càng vang lên thúc giục âm bên trong. Nguyên một đám suy nghĩ cũng lên này liên tiếp xuất hiện. Bọn chúng ở bên tai không ngừng thấp giọng kể ra. Mê hoặc lấy Lý Phàm. Có như vậy trong nháy mắt. Lý Phàm thật kém chút động tâm. Liền muốn biến thành hành động. Bất quá cuối cùng vẫn mang cực mạnh kiên quyết. Sinh sinh đem cảm giác kích động này cho nhịn xuống. Hắn hồi tưởng lại lúc trước hấp thu Thiên Dương chân nhân vĩnh hằng di niệm lúc tràng cảnh. Đầu tiên là cảm thấy không gian chung quanh biến đến có chút hư huyễn. Sau đó Thiên Dương hài cốt bị phân giải thành trong suốt bạch quang. Dần dần bị hắn hấp thu. Trong đầu ầm vang kịch chấn. Mất đi ý thức. Tại tựa hồ bản thân đã trải qua Thiên Dương dài dằng dặc một đời về sau. Hoàn chân nhắc nhở rốt cục truyền đến. Sau cùng vĩnh hằng di niệm mới hấp thu song song. Căn cứ quá khứ kinh lịch. Lý Phàm cấp tốc làm ra phán đoán. Hấp thu vĩnh hằng di niệm. Sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Không chỉ có sẽ tạo thành di niệm ký thác vật biến mất. Đại biểu vĩnh hằng di niệm bạch quang cũng sẽ chính xác đem làm người khởi xướng Lý Phàm rõ. Ràng bày ra đi ra. Vĩnh hằng di niệm hấp thu. Cũng không phải là trong nháy mắt hoàn thành. Mà chính là cần thời gian nhất định. Đồng thời ở trong quá trình này. Bị di niệm chủ nhân còn sót lại ấn ký trùng kích ảnh hưởng. Có thể sẽ ngắn ngủi mất đi ý thức. Ý thức được trở lên mấy điểm về sau. Lý Phàm liền nhanh chóng có phán đoán. Xương đầu này vĩnh hằng di niệm. Không thể hấp thu. Nếu là liều lĩnh. Cưỡng ép hấp thụ, cùng tự tìm đường chết không khác. Đừng nhìn lấy xương sọ chung quanh trống rỗng. Một bộ hoàn toàn không đề phòng dáng vẻ. Nhưng nơi này là địa phương nào? Vạn Tiên Minh tổng bộ. Cất giữ có vô số chân bảo bác vật thần tàng quán. Thần tàng quán bên trong lớn nhất hạch tâm khu vực. Nơi này sẽ không có giấu giếm phòng ngự biện pháp. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Lý Phàm vững tin. Nếu là hắn bị hám lợi đen lòng, mất trí cưỡng ép hấp thu vĩnh hằng di niệm, trong nháy mắt tiếp theo, chờ đợi hắn cũng là vô số cơ quan cấm chế ra thân. Sau đó bị bắt cầm nghiên cứu, có lẽ, hoàn toàn chính xác có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Chỗ này xương sọ thật không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Nhưng, Lý Phàm sẽ không đi đánh bạc, bởi vì một khi thất bại, thì mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Mà vĩnh hằng di niệm thứ này, căn cứ trước đó Hoàn Chân nhắc nhở, mỗi một lần nữa tới sau đó, làm Lý Phàm lần nữa tìm tới vĩnh hằng di niệm vật dẫn về sau, đều có thể đem sau khi hấp thu có thể tiếp lấy lặp lại sử dụng. Nó bản chất, cùng y dẫn trong mộ hóa đạo thạch cũng không hề khác gì nhau. Cũng có thể lặp lại lấy được đồ vật mà thôi. Triệt để Lý Phàm đoạn tuyệt hấp thu suy nghĩ. Thì là vĩnh hằng di niệm căn bản không thể làm là Hoàn Chân trói chặt đồ vật. Hoàn Chân về sau, lại không cách nào đem mang về. Bốc lên cực cao phong hiểm. Đã định trước chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đem đã biết tin tức trải vuốt hoàn tất. Lý trí suy tính dưới. Lý Phàm vốn nên triệt để bỏ đi hấp thu nơi đây vĩnh hằng di niệm ý nghĩ. Nhưng là nó đối còn thật sức hấp dẫn là mãnh liệt như thế. Lý trí dựng thành tường cao, căn bản là không chịu nổi một kích. Huyền Hoàng luyện tâm đại ma bàn điên cuồng chuyển động. Lý Phàm áp chế gắt gao ở không ngừng tuôn ra ham muốn. Sau đó thỉnh cầu bình luận viên bính dần mang chính mình đi nghỉ ngơi. Rời xa cái này xương sọ, bính dần gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Càng là hảo tâm đỡ lấy Lý Phàm, vì che giấu tự thân dị thường, đồng thời cũng vì phân tán chú ý lực. Lý Phàm chủ động gợi chuyện, bính dần tiền bối, vừa mới nghe ngươi nói, khối xương sọ kia, Là thần tàng quán chủ chỉ định thả tại vị trí trung tâm. Đúng vậy a, rất kỳ quái. Trong quán chân bảo ngàn ngàn vạn vạn. Cũng chẳng biết tại sao quán chủ đại nhân đối với nó đặc biệt yêu ái. Bính dần hồi đáp, xem ra có lẽ vị quán chủ này đại nhân cũng có thể phát giác được trên đó ẩn chứa di niệm. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, trong miệng lại thuận miệng hỏi, không biết quán chủ là vạn tiên minh bên trong vị tiền bối nào? Tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bính dần cười cười, người không biết cũng là bình thường. Quán chủ lão nhân ra người thâm cư không ra ngoài. Từ trước đến nay điệu thấp hành sự. Chính là chúng ta những thứ này bình luận viên. Muốn gặp hắn một lần cũng là không dễ dàng. Bất quá nếu là hàng tư luận bối phận. Hiện nay vạn tiên minh. Sợ là cũng không có mấy vị dám nói mình tại quán chủ phía trên. Bính dần có chút tự hào nói ra. Ồ, Lý Phàm không khỏi có chút hiếu kỳ. Bính dần đem thanh âm đè thấp vài lần. Quán chủ lão nhân ra người. Thế nhưng là từ khi xa xôi hoang cổ niên đại thì lưu giữ tại thế gian. Đây chính là nhân tộc còn chưa hưng thịnh xa xưa đi qua. Thế gian hết thảy sự vật, cơ hồ đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Có thể xưng không gì không biết, không gì không hiểu. Bính dần sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Lý Phàm lại cảm giác đối phương lý do thoái thác có chút quen thuộc. Hắn là Trường Sinh, trí tuệ biểu tượng. Chúng ta tôn xưng hắn là Đế Tam Tiên Ông. Bính dần chậm rãi nói ra. Lý Phàm thần sắc hơi khác thường, thầm nghĩ trong lòng, Đế Tam, Mô, Bính dần lại là không có phát giác được Lý Phàm biến hóa. Y nguyên thao thao bất tuyệt hướng Lý Phàm bày tỏ, vị này lão quán trưởng, là cỡ nào học rộng cùng trí tuệ. Hai người tới phòng nghỉ về sau, hắn vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá nhìn đến Lý Phàm hỏng bét tình trạng cơ thể về sau, vẫn là thức thời đã ngừng lại. Người cứ việc yên tâm ở đây nghỉ ngơi. Bác Phật thần tàng quán quá mức rộng lớn. Trong thời gian ngắn có thể tham quan không hết. Nơi này chính là chuyên môn vì du khách chế. Tạo nghỉ ngơi tràng sở. Không cần lo lắng người khác quấy rầy. Bính dần bàn giao một phen về sau. Nhìn lấy Lý Phàm dần dần khôi phục lại. Lúc này mới lưu lại khống chế ngọc bài. Yên tâm rời đi. Lý Phàm thao túng ngọc bài. Phát động cấm chế, đem phòng nghỉ triệt để phong bế. Sâu chỗ trong mật thất, cái viên kia quỷ dị xương sọ cũng biến mất tại cảm giác phạm vi bên trong. Hắn không ngừng run rẩy thân thể rốt cục chậm rãi bình phục lại. Giống như sau đại chiến, Lý Phàm chỉ cảm thấy thân thể hư thoát, vốn là già yếu thân thể. Giờ phút này càng là họa vô đơn chí. Vĩnh hằng di niệm, chấm ngoặc kép, bình tĩnh trở lại Lý Phàm. Suy tư hoàn chân như thế dị thường nguyên nhân, người chỗ lấy sẽ sinh ra cảm giác đói bụng, là bởi vì nhân loại cần ăn, bổ sung sinh tồn nhất định năng lượng, mà hoàn chân thế mà cũng sẽ sinh ra ăn dục vọng. Như vậy chỉ có thể nói rõ, theo vĩnh hằng di niệm bên trong, có thể thu được đối với hoàn chân vật hữu dụng, tạm thời lại không đề cập tới thần tàng quán bên trong viên này xương sọ. Thiên dương chân nhân di niệm. Lại có cái gì lại là hoàn chân cần có? Đặc thù, vĩnh hằng di niệm, thiên dương, có thể sử dụng số lần một. Lý Phàm nhìn lấy hoàn chân mặt bảng phía trên tin tức. Trong lòng có quyết đoán, theo chữ vật giới bên trong lấy ra tài liệu. Bố trí tiến vào vẫn tiên cảnh cần có nghi thức dùng làm nghe nhìn lẫn lộn. Lý Phàm lập tức tiêu hao một lần cuối cùng vĩnh hằng di niệm sử dụng số lần. Phát động hoàn chân nghĩ hóa công có thể, một trận mê muội sau đó, thiên dương, cái kia uống thuốc á, chấm ngoặc kép, sư tôn quang dương tử thanh âm tại Lý Phàm bên tai vang lên. Hết chương.